Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Đông Hoàng Vương bài tay chân. Coi là thật kỳ quái. Mấy cái kia gian tế giống như này chết, sợ không phải bị diệt khẩu a, chạy tới Lưu Ly Thành. Trong đội xe, Đông Cao, Thu Lê riêng phần mình thì tháo. Tại kia không ngừng suy tư, thỉnh thoảng hội, sẽ, nhìn một chút Ngô Vọng. Ngô Vọng thì là bình tĩnh chỗ đảo trong tay sách. Kim Vi An vị tại trong ngực hắn cùng nhau nhìn xem. Sách này sách là trên xe, mới tới, vị kia đại tỷ tặng cho bọn hắn. Cái này đại tỷ tên là Mộc Hàm, mặc một thân chiến giáp, dáng người khôi ngô cường tráng, khuôn mặt có chút oai hùng, làn da ngược lại là hơi có vẻ thô ráp. Nàng tại Lưu Ly Thành đảm nhiệm nào đó phòng giữ doanh đại đội trưởng chức vụ, trên thực tế là Đông Cao sư huynh đại bá gia tướng. Nghe Đông Cao cùng Thu Lê như thế nói thầm, Mộc Hàm đội trưởng một trận lắc đầu, khuôn mặt cũng hơi có chút u buồn. Giờ phút này trầm giọng đáp lại nói, chúng ta Lưu Ly giới bây giờ loạn trong giặc ngoài, còn tốt thần đại nhân kịp thời đứng ra chỉ dẫn chúng ta, để chúng ta lần nữa khôi phục lòng tin, không cần lo lắng, hỗn loạn chỉ là tạm thời. Chúng ta tại thần đại nhân chỉ dẫn dưới, tất nhiên có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Sự kiện lần này ngược lại là một lần cơ hội, thần tự viện chư vị đại nhân đã hạ lệnh tra rõ. Chúng ta tất nhiên có thể truy tra ra phía sau cất giấu thủ phạm. Vừa lúc, Ngô Vọng quyển sách trên tay sách lật đến liên quan tới thần tự viện giới thiệu. Lưu Ly thần tự viện, Lưu Ly giới quyền lực trung tâm, tổng cộng có 17 cái ghế. 9 cái ghế thuộc về các phương tướng lĩnh, 6 cái ghế bởi đều thành thành chủ thay phiên đảm nhiệm, 2 cái ghế thuộc về Lưu Ly thần tế tự đoàn. Trong đó, thần tự viện đại trưởng lão liền là Lưu Ly thần tế tự đoàn đại trưởng lão, có được cao nhất một phiếu quyền phủ quyết, để bày tỏ bày ra Lưu Ly giới vĩnh viễn là tại Lưu Ly thần thống trị phía dưới. Trên thực tế, thực rất nhiều đại trưởng lão đều không thế nào quản sự, chỉ là một cái ôn nhu lão bà bà thôi. Điểm ấy sách bên trong đương nhiên sẽ không viết ra. Ngô Vọng nhỏ giọng nhớ tới, thần tự viện trưởng quản lấy toàn bộ Lưu Ly giới, các vị trưởng lão đều là có thể cùng vĩ đại thần linh giao lưu cường đại tồn tại. Bọn hắn tồn tại liền là Lưu Ly giới kiên cố nhất bình chướng. Đúng vậy, người trẻ tuổi, Mộc Hàm đội trưởng cười nói, người tiếp xuống liền muốn tiến vào Lưu Ly thành. Đây là một tòa thần thánh thành trì. Trong thành cao ngất tháp nhọn liền là thần đại nhân mỗi lần hàng lâm thánh địa. Không nên quên mang theo ngươi kính ý. Ta hội, Ngô Vọng giật cái chân thực nụ cười. Đông Cao sư huynh trầm ngâm một tiếng, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi hiểu được là ai xuất thủ bắt lấy mấy cái này gian tế, khẳng định là vị nào đi ngang qua. Tiền bối đi, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta nghe người ta nói, mấy người này bên trong còn có võ linh cấp bậc cường giả. Nếu như chúng ta hôm qua tùy tiện tự đi đường này, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Lão sư đang bảo vệ chúng ta, Đông Cao ấm giọng nói. Thu Lê ôn nhu chỗ thở dài, rúc vào Đông Cao đầu vai, nói khẽ, bất kể như thế nào, bình an đến liền tốt. Mộc Hàm đội trưởng ôn thanh nói, không cần phải lo lắng. Hiện tại đoạn đường này đều là cao thủ. Bất quá Thanh Sơn ngươi bây giờ ngược lại là trước nổi danh. Nổi danh, Ngô Vọng có chút buồn bực. Hiện tại trong thành các nơi đều đang đàm luận gian tế sự tình. Mộc Hàm đội trưởng cười đến híp cả mắt. Căn cứ mấy tên kia trước đây đã khai ra kế hoạch, bọn hắn chính là muốn phục kích ngươi, dùng một loại có thể sinh ra chiều sâu ỉ lại dược hoàn khống chế ngươi, từ đó để ngươi trở thành tay trong của bọn họ. Mọi người đàm luận thời điểm đều đem ngươi tiện thể lên. Hiện tại rất nhiều người cũng đã biết, có cái tư chất không tệ, không có gì bối cảnh người trẻ tuổi, có được tiến cử danh ngạch, muốn tới Lưu Ly thành tham gia 3 ngày sau đại khảo. Có đúng không? Ngô Vọng từ chối cho ý kiến, cười cười, trong mắt mang theo vài phần xem thường, cười nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì, giống như có thể đi vào địa ban kia mới xem như vinh quang, Không sai, cái này khỏe mạnh, nữ tướng trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Nguyện lưu ly thần chiếu cố hàng lâm tại thân ngươi. Nguyện ngươi tại trên võ đạo có thể tùy ý rong ruổi. Cảm tạ chúc phúc, ngươi có thể. Mộc Hàm đội trưởng thuận tay vỗ vỗ Ngô Vọng bả vai. Tiện thể thăm dò xuống Ngô Vọng khí tức cường độ. Cái này hơi tìm tòi. Mộc Hàm hơi kinh dị thoáng cái. Võ sư cảnh thất phẩm hoặc là bát phẩm không đúng. Đây chỉ là biểu tượng. Đối phương triển lộ ra linh lực phía dưới. Tựa hồ còn có một cỗ càng tinh khiết hơn. Cũng càng là nồng đậm linh lực. Tựa hồ là võ phách cảnh không đủ 20 tuổi võ phách cảnh. Mộc Hàm đội trưởng đáy lòng một trận tán thưởng. Xem Ngô Vọng mục quang càng nhiều mấy phần thưởng thức. Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là ra vẻ không biết. Người bên ngoài thấy bất quá là hắn để người bên ngoài thấy. Biểu tượng phía dưới che giấu chưa chắc không phải biểu tượng. Mặc dù hắn đối phó kia 6 cái gian tế lúc, dùng chính là đánh lén thủ đoạn, giải ra đầy trời ngân châm, bằng vào là theo Bách Thảo Kinh điều phối ra kịch độc chi vật, nhưng hắn dò xét đến có võ linh mai phục, còn dám độc thân tiến về. Kia tất nhiên là có đối mặt võ linh cảnh võ giả toàn thân trở ra tự tin. Võ đạo phẩm giai cái nào đó võ thần làm sơn trại phân cấp thôi. Đội xe bốn phía truyền đến vài tiếng tiếng kèn. Ngô Vọng thần niệm đã là gặp được tòa kia bày ra trên bình nguyên to lớn cự thành. Nhưng lan lộn qua đế hạ chi đô, nhân gian đô thành lại hùng vĩ. Cũng khó có đế hạ chi đô 1/2 phần 10. Ngô Vọng cũng đề không nổi hứng thú gì. Thừa dịp vào thành xếp hàng chờ đợi nghiệm chứng thân phận lỗ hổng. Ngô Vọng nhắm mắt ngồi xuống. Làm ra nắm chắc hết thảy cơ hội tu hành tư thái. Tâm thần lại nửa về bản thể, mượn từ thiên đạo, bắt đầu quan sát toàn bộ thiên ngoại thế giới. Bây giờ, hạt giống đã cắm rễ, neo điểm đã xây thành, thiên đạo tùy thời có thể cưỡng ép hàng lâm. Đây chính là lực lượng. Xét thấy võ thần 12 giới như vậy thế cục hỗn loạn, thiên đạo thủ lĩnh cảm thấy mình giống như đơn đả độc đấu xuống dưới. Không khỏi sẽ ở cái nào đó thời khắc lâm vào bị động. Từ đó ảnh hưởng toàn cục, nhưng Ngô Vọng có một tấm vương bài có thể đánh. Hắn chưa hề quên qua lá vương bài này, lại thời khắc đều đang tìm. Như thế nào để lá vương bài này phát huy ra hắn giá trị thực sự? Hiện tại, Ngô Vọng tại tổng kết thám thính đến tình báo đằng sau. Phát hiện cùng lưu ly thần khắp nơi không hợp nhau. Tại cho lưu ly giới thực hiện gặp trắc trở tiên thiên thần. Là võ thần dưới trướng một tên khác nữ thần Minh Khanh. Ngô Vọng giờ phút này liền muốn điều động chính mình vương bài tiến vào Minh Khanh thần giới. Hít sâu một hơi, thiên đạo thủ lĩnh biết giờ phút này chính mình muốn mở ra không chỉ là cái gì cái gọi là thiên tai chi chủng, còn vô cùng có khả năng cầm Minh Khanh nữ thần ổ chăn. Tình thế bức bách, đã không để ý tới những cái kia nhỏ bé nhánh cuối. Hiện thân đi, vô địch có đây không, vô địch thiên ngoại thế giới. Cự ly võ thần 12 giới vạn dặm xa nơi nào đó bên trong tòa thành lớn. Cái nào đó mặc một thân lụa mặt trường bào, cô độc chỗ đứng tại hoa lâu mái nhà trắng hán đầu trọc. Đột nhiên toàn thân run lên, tùy theo lệ rơi đầy mặt. 3 năm, lại 3 năm, tông chủ rốt cục nhớ tới hắn. Sẽ không lại cho hắn bước kế tiếp mệnh lệnh. Hắn liền muốn ở chỗ này lan lộn cái sơn đại vương. Không có việc gì ăn chút cơm, dạo chơi hoa lâu, hưởng thụ một chút khô khan nhân sinh. Mặc dù trước đây cũng hơi có chút lời oán giận, hiểu được tông chủ có thể đem chính mình quên. Nhưng khi Dương Vô Địch nghe được Ngô Vọng tiếng nói, đáy lòng tựu không hiểu cảm động. Tông chủ, tiếp xuống làm gì, chinh phục cái nào hoa lâu không phải khục. Là đi chinh phục cái nào thần giới, võ thần 12 giới ngươi hẳn nghe nói qua. Tông chủ kiềm, cha ta, Dương Vô Địch dưới đáy lòng hắng giọng. Nguyên thần khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà giảng thuật. Võ thần 12 giới, trong đó thực lực khá mạnh 8 giới lấy kiếm, đao, thương, phủ, cung, mâu, lá chắn, truy vi danh. Hơi kém tứ giới là Minh Khanh giới, Lưu Ly giới, Phi Lăng giới, Sương Mạn giới, trong đó, thương thần, cung thần, cùng đằng sau cái này bốn cái hơi kém thần giới thần linh là nữ thần. Còn lại 6 thần giới là nam thần. Võ thần đứng ở 12 thần chi bên trên, liên tục không ngừng bồi dưỡng võ giả. Hắn võ đế cảnh thực lực võ giả có thể so với thiên tiên cảnh tu sĩ. Bất quá bọn hắn võ kỹ trọng điểm thân thể lực lượng, nhẹ tự nhiên linh lực, uy lực thủy chung là không bằng chân chính thiên tiên cảnh tu sĩ. Võ thần bồi dưỡng những này võ giả, trình độ nhất định tham khảo chúng ta nhân vực thể tu thể hệ. Hoặc là nói cả hai hẳn là đồng nguyên, thuộc hạ hiện nay thực lực, tại võ thần 12 giới bên trong, cũng có thể lan lộn cái võ đế. Ngoài ra, thuộc hạ do tham, lưu ly thần, minh khanh thần đô đối võ thần tình có độc chung, nhưng võ thần đáy lòng chỉ có võ đạo, đối với các nàng tỏ tình cũng không cái gì phản hồi. Nghe nói, lưu ly giới liên tiếp lâm vào luân đường. Tại võ thần 12 giới gần nhất mấy lần thi đấu bên trong liên tục gặp thảm kịch. Liền là bởi vì Minh Khanh thần mấy trăm năm trước cùng Lưu Ly thần đả một trận. Bởi vậy đang không ngừng trả thù. Ách, thuộc hạ giống như nói nhiều rồi. Võ thần 12 giới các loại chuyện bát quái đều bị thiên ngoại các nơi trên thế giới bên trong tòa thành lớn các quyền quý say xưa vui vẻ nói. Ta cũng là nghe các vị phu nhân trên giường nói lên. Thuộc hạ vừa tới tòa thành lớn này nửa năm, thám thính so sánh có hạn. Ngô Vọng, đi Minh Khanh giới. Vâng, Dương Vô Địch nguyên thần hét lớn một tiếng. Đã là bắt đầu mài đao xoèn xoẹt. Tông chủ ngài tự nhìn tốt a. Thuộc hạ mục tiêu có phải hay không Minh Khanh thần, ngươi tùy ý phát huy liền tốt. Ngô Vọng nói, nguyên tắc liền là tự vệ vi thượng. Điệu thấp làm việc, ta cần liên quan tới Minh Khanh thần. Cùng võ thần 12 giới các loại tin tức. Ngài hẳn là đi võ thần địa bàn. Ừ, thuộc hạ lắm. Miệng. Dương Vô Địch nguyên thần tiểu nhân tranh thủ thời gian và miệng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Thiên ngoại thần linh cùng thiên nội thần linh không giống nhau lắm. Bọn hắn phần lớn đều duy trì ý chí chiến đấu. Mặt binh trải qua ngựa chỉ vì giết trở lại thiên nội. Ta còn không có hoàn toàn xác định chư thần đối Trúc Long thái độ. Nhưng căn cứ ta đã phát giác được, chư thần cũng là bởi vì muốn tại thiên ngoại sinh tồn, mới có thể đối Trúc Long cúi đầu. Ngươi nhớ lấy, mọi thứ không muốn cưỡng ép mà làm. Ngươi tại thiên ngoại còn sống liền là công lao lớn nhất. Tông chủ ngài đây là tại quan tâm thuộc. Hạ sao hắc hắc hắc. Đi thôi ngươi, Ngô Vọng tức giận mắng câu. Tiết chế một điểm, tại thiên ngoại chỉnh thua thiệt thân thể. Cũng không có đại bổ hoàn cho ngươi. Ngươi yên tâm. Bảo thắt lưng chưa già. Vượt mọi trông gai. Ngô Vọng cái chán tràn đầy hắc tuyến chỗ cắt đứt cùng Dương Vô Địch giao lưu. Bắt đầu giám sát thiên ngoại thế giới phản ứng. Rất tốt. Theo thiên đạo tại thiên ngoại chui vào càng ngày càng sâu. Giấu giếm được Trúc Long ánh mắt đã là dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là còn có tiểu trung nhìn chằm chằm Trúc Long. Lá bài này. Ngô Vọng đã đánh ra, tiếp xuống liền là các loại, chờ, đến tiếp sau hiệu quả, Dương Vô Địch một bụng ý nghĩ xấu, đoán chừng lúc này cũng đã cân nhắc ra một chút tin tức. Gia hỏa này ngược lại là rất trọng yếu, sau này thiên đạo cùng võ thần sơ bộ tiếp xúc nhiệm vụ, cũng muốn rơi vào trên vai hắn, thiên ngoại, kia hoa lâu đỉnh, Dương Vô Địch đối mặt với võ thần 12 giới phương hướng. Ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Hắn rời đi xinh đẹp quả phụ đầu giường đặt gần lò sưởi đã có đoạn thời gian đây không phải trọng. Điểm, tông chủ để cho ta đi võ thần 12 giới. Võ thần là toại nhân tiên hoàng năm đó tùy tùng. Tám thành là thân thiện toại nhân tiên hoàng. Cũng hẳn là chúng ta thiên đình muốn tranh thủ đối tượng hợp tác. Võ thần hậu hoa viên cũng không có thể động. Không phải vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Thật muốn bởi vì ta cùng cái nào đó nữ thần thật không minh bạch. Quấy nhiễu chuyện này. Tông chủ không phải là quá phiến ta. Dương Vô Địch vỗ vỗ đầu chọc. Đáy lòng các loại lẩm bẩm. Lần này công lược đối tượng. Hạn mức cao nhất nhất định phải hạn định lại. Chủ yếu là tại Minh Khanh thần tọa hạ những cái kia cái gì đại tế tư A. Đại trưởng lão A loại này thần giới cao tầng trên thân. Ách. Đều là chút ít lão cây cải dầu A Dương Vô Địch đáy lòng các loại kêu khổ. hắn kỳ thật vẫn là tại trò gian trá mỹ nam niên kỷ, liền là dáng dấp sốt ruột một chút. Khởi hành, Dương Vô Địch thân hình nhảy lên một cái, mấy cái lấp lóe biến mất ở phía dưới trong hẻm nhỏ. Sư đệ ca, chúng ta đến địa phương. Hoa Mỹ khung xe bên trong, Ngô Vọng mở mắt, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Vừa cho Dương Vô Địch hạ lệnh về sau, nhịn không được thể hội xuống thiên đạo mới nhất khai quật đại đạo. Suýt nữa quên mất để tâm thần trở về. Tới rồi sau, Ngô Vọng xuyên thấu qua khung xe cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Là một mặt thật cao tường viện, một chỗ coi như rộng rãi cửa sau. Mộc Hàm đội trưởng chẳng biết lúc nào đã rời đi. Mấy tên người mặc áo giáp hộ vệ đứng ở trước cửa hành lễ. Có cái mặc váy dài mặt mũi hiền lành lão bà đứng tại cửa ra vào. Trong môn còn đứng lấy 7-8 tên người mặc hoa mỹ quần áo nữ nhân xinh đẹp. Phần lớn đều lên niên kỷ. Đông Cao làm cái im lặng thủ thế, nhỏ giọng nói: "Đại bá tại thư phòng chờ chúng ta đi trước gặp một chút, để ngươi thu Lê sư tỷ trước mang Tiểu Vi về phía sau viện ở lại. Phía ngoài là ta thân bà, không cần lo lắng, nàng rất ôn hòa." "Tốt." Ngô Vọng ứng tiếng. Kim Vi hiểu chuyện chủ động đi kéo Thu Lê sư tỷ cánh tay. Đến bản thân địa bàn, Đông Cao cái eo đều thẳng rất nhiều. Hắn cúi đầu xuống khung xe, kia lão bà lập tức tiến lên đón, vành mắt đều có chút phiếm hồng, giữ chặt Đông Cao cánh tay, thở dài: "Tiểu Tam Nhi a, người có thể tính trở về." "Tổ mẫu." Đông Cao mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thấp giọng nói: "Ta, bà biết." "Đều biết, trong lòng ngươi khổ bà đều biết." Lão nhân kia liên thanh nói, lại đem ánh mắt nhìn hướng phía sau, kêu: "Thu Lê mau tới nha, các ngươi có nữ nhi sao, vì cái gì loại đại sự này cũng không cho chúng ta tới một phong thư các. Ngươi đi theo Thu tiên sinh ở xa như vậy, ta muốn đi xem các ngươi đều không có cách nào chống nổi trên đường sóc này." Thu Lê sư tỉ mặt lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Đây là ta một vị sư muội." "A cái này." Lão nhân trong mắt tràn đầy áy náy. "Là ta nhận lầm, vị này tiểu cô nương thật tuấn tú. Thu Lê ngươi không nên gấp gáp, Lưu Ly thần tất nhiên sẽ không quên ngươi." Thu Lê sư tỷ gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Kim Vi ngược lại là hiểu chuyện chỗ kêu lên bà. Để lão nhân kia cười không ngậm mồm vào được. Ngô Vọng hướng về phía trước gặp qua lễ, liền đi theo Đông Cao tiến vào cửa sau. Tại thị vệ dẫn dắt dưới, hướng phía hậu viện một lầu nhỏ đi đến. Đông Cao đại bá tên là Vương Miễn Gần, đã xem như lưu ly giới sự tình người một trong quân đội đại lão. Vườn hoa này cũng tu kiến đến vô cùng khí phái, có núi có nước có rừng cây, nhưng lưu ly giới kiến trúc phong cách vẫn là so ra kém Nhân Vực Lâm Viên giảng cứu. Cái sau hận không thể đem mỗi một tấc đất đều bố trí lên trung hạ ba tầng cảnh trí. Mà lưu ly giới quan lại quyền quý trong nhà viện lạc ti rộng lớn, nhưng chỉ là thô sơ giản lược phân khu, tinh xảo không đủ. Ngô Vọng cùng Đông Cao sư huynh đi chén trà nhỏ thời gian, mới đến tầng kia tầng thị vệ trấn giữ lầu nhỏ trước. Đông Cao hô một tiếng: "Đại bá, ta trở về." Cửa thư phòng bị một đôi mảnh khảnh bàn tay kéo ra. Một vị khuôn mặt mỹ lệ thị nữ đứng ở trước cửa, cúi đầu làm mời. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị truyền đến, để Ngô Vọng hơi nhíu mày. Mùi vị kia, tựa hồ cùng rõ ràng thần hoàn có một chút điểm cùng loại mà khi Ngô Vọng nhìn thấy trên mặt bàn bày. Biện cùng loại với thuốc lá sợi tẩu thuốc khí cụ, cùng bên trái xương khói kia lượn lờ phòng nhỏ. Đáy lòng càng là xác nhận trước đây một cái suy đoán. Võ thần 12 giới hẳn là lưu hành một loại nào đó, hút thuốc lá, loại hưởng lạc phương thức. Đây chính là ngươi sư đệ, trong xương khói truyền đến ôn hòa tiếng nói. Có cái hất lên trường bào trung niên nam nhân cất bước đi ra. Một đầu xám ngân lẫn nhau trộn lẫn tóc ngắn, cùng Đông Cao sư huynh giống nhau đến mấy phần tướng mạo. Nhưng người này bộ mặt hình dáng giống như đao tước phủ chính mà thành. Quanh người còn quấn nhàn nhạt uy áp. Ngô Vọng cảm nhận được một cỗ cực mạnh linh lực. Người trước mắt này thực lực, sợ là tương đương với đế hạ chi đô cao giai thần tướng. Điểm này ngược lại là vượt quá Ngô Vọng trước đây đoán trước. Ngô Vọng cúi đầu nói. Vãn bối Thanh Sơn, gặp qua Vương tướng quân. Người này đánh giá Ngô Vọng vài lần. Gật đầu cười, đi một bên chiếc ghế bên trong nhập tọa. Hắn mặc kệ cái khác. Hỏi trước, nhiều ít tuổi, cảnh giới gì, Đông Cao lập tức nói. Sư đệ ta năm nay vừa 16, võ sư cảnh thất phẩm. Giấu rốt, Vương Miễn cận như chim ưng, hai mắt bên trong xẹt qua một sợi tinh quang, cười nói, rõ ràng đã là võ phách chi cảnh, hồn phách đều đã sơ bộ ngưng tụ, ít nhất hẳn là võ phách 2-3 phẩm a. Ngô Vọng xấu hổ cười một tiếng. Đông Cao lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quay đầu trừng mắt Ngô Vọng, sư đệ, người phách phách, lúc nào võ phách? Đông Cao run giọng nói. Lão sư biết không, ngươi làm sao liền cảnh giới đều giấu giếm? Ngô Vọng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, sợ bị người chú ý, giống như lúc đến trên đường như vậy. Đông Cao sư huynh yên lặng, thở dài, lão sư nếu là biết ngươi đã võ phách chi cảnh, coi là thật có chút ý tứ. Vương Miễn cận chậm rãi nói, 16 tuổi, võ phách tam phẩm, tam đại bảo thể. Đông Cao nói, vâng. Lão sư chưa hề nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là bí mật bồi dưỡng tiểu sư đệ. Ai, thu lão cả đời, là lưu ly giới làm quá nhiều cống hiến, cuối cùng vẫn không quên cho lưu ly giới một món lễ lớn. Vương Miễn cận khẽ thở dài âm thanh, thu lão cũng là ta đã từng lão sư, hắn thi cốt không thể táng tại lưu ly thành bên trong, cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đông Cao thở dài. Lão sư không muốn trở về, không nói trước những thứ này, thu lão cả đời công tích ta sẽ để cho thần tự viện cường điệu tiên dương. Các ngươi một đường mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi đi, ban đêm ta khai yến cho các ngươi bày tiệc mời khách. Vương Miễn cận đứng dậy đi đến Ngô Vọng trước mặt, đánh giá Ngô Vọng khuôn mặt, đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai. Hắn nói, về sau ngươi không cần phải lo lắng, ta tại Lưu Ly Thành chính là của ngươi chỗ dựa, cũng không cần nhất định phải giấu dốt. Người trẻ tuổi làm gì như thế, cẩn thận từng ly từng tí, tối thiểu nhất tại cái này Lưu Ly Thành bên trong, trừ phi là cái khác thần linh hiện thân, không phải vậy không có khả năng có người có thể uy hiếp được ngươi. Đa tạ tướng quân, ngươi cùng tiểu cao cùng một chỗ hô bá phụ là được. Người tập võ không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh. Ngô Vọng từ cũng tới nói, đa tạ bá phụ, hảo hài tử, đi nghỉ ngơi đi. Vương Miễn cận lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười. Ngô Vọng cùng Đông Cao cúi đầu hành lễ, cùng nhau rời khỏi nơi đây. Bên ngoài đã có thị nữ chờ, dẫn bọn hắn đi cùng Thu Lê, Kim Vi tụ hợp, võ phách tam phẩm. Vương Miễn cận đứng ở trước cửa nhìn chăm chú Ngô Vọng bóng lưng một trận, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Võ thần giúp ta, Lưu Ly thần bảo hộ a. Một bên khác, Ngô Vọng cùng Đông Cao liếc nhau. Đông Cao biểu lộ có chút áy náy, thấp giọng nói, sư đệ, chúng ta giống như quấn vào một chút phe phái ở giữa, sư huynh. Ngô Vọng cười nói, sự tình có tốt tựu có phá hư, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, người minh bạch, vấn đề nhỏ thôi. Hảo phong tá lực, bình bộ thanh vân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.